Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Mặt Trời Sơ Hiển Uy. Oanh, Phục Kiến An Hỏa Diễm Quyền thất bại, mãnh liệt đánh vào trên mặt đất, ném ra một cái hố, đá vụn sát Lữ Thiên Mặt bay ra ngoài. Tránh, né tránh rồi, Phục Yến kinh ngạc nói, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mới rõ ràng liền muốn đánh chúng, làm sao lại nhanh như vậy liền né tránh rồi. Phục Nha, Phục Cảnh Đồng cũng là kinh ngạc, nhìn xem một màn quỷ dị này trong lòng có chút cổ quái tư vị. Kiến An, người nắm đấm này làm sao lệch ra thành dạng này? Có phải là ngày hôm qua tổn thương còn chưa tốt? Phục Cảnh Đồng la lên, Phục Kiến An không nói lời nào, sắc mặt có chút khó xử. Vừa rồi trong nháy mắt đó là chuyện gì xảy ra? Hắn thân là chính đương sự, so Phục Yến bọn hắn càng là kinh hãi. Trong nháy mắt đó, có cái gì lực lượng kỳ lạ quấy nhiễu hắn? Lữ Thiên đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng. Tu La Mắt năng lực này, tiêu hao chính là tinh thần lực. Cánh tay có chút không thích ứng, nhưng vấn đề không lớn. Nhìn ta đem tiểu tử này chân đánh gãy. Phục Kiến An hừ lạnh một tiếng, lập tức lần nữa hướng phía Lữ Thiên oanh kích tới. Phục Yến bọn hắn khẽ gật đầu một cái, cũng là đồng ý Phục Kiến An lời nói. Nếu không không có cách nào giải thích vừa rồi sự tình trong nháy mắt. Về phần Lữ Thiên, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng đây là Lữ Thiên giở trò quỷ. Lữ Thiên chỉ là né tránh mà không tiến công. Đây là hắn khảo thí Tu La Mắt năng lực cùng Phục Tộc năng lực thời điểm. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn cần hảo hảo nghiên cứu một đợt. Hay a, đừng chạy, ngươi làm sao giống như là một con lươn đồng dạng. Cùng ta quang minh chính đại đánh nhau một trận. Phục Kiến An rất là biệt khuất, chỉ có lực lượng lại đánh không trúng Lữ Thiên. Cái này khiến hắn rất cháy bỏng. Sắc mặt cũng là trở nên xanh xám. Tiểu tử thúi, ngươi không phải muốn chiến a? Làm sao một mực phòng thủ mà không chiến? Ngươi đây là tại sợ hãi à? Đã ngươi sợ hãi, vậy liền quỳ xuống đến nhận thua. Giao ra cửu vĩ ngạc trứng. Phục Cảnh Đồng quát lớn. Phục Yến cùng Phục Nha cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Loại này phương thức chiến đấu cũng quá không thú vị. Không phù hợp bọn hắn phục tộc phong cách. Lữ Thiên cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Đối với hắn mà nói, Phục Cảnh Đồng chính là một cái vật thí nghiệm, cung cấp hắn khảo thí phục tộc năng lực cùng Tu La Mắt năng lực. Tại một phen truy đuổi bên trong, trên mặt đất xuất hiện mấy chục cái hố, còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhưng mà, Lữ Thiên trên thân lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không có đụng phải một quyền. Phục Kiến An sắc mặt trở nên cực kỳ khó xử. Tại Phục Cảnh Đồng, Phục Yến, Phục Nha ba người trước mặt, hắn thế mà ngay cả Lữ Thiên đều không đối phó được. Cái này khiến tâm tình của hắn khó mà bình phục. Hai con ngươi muốn phun lửa. Có loại ăn ta một quyền. Ngươi nếu có thể không nhúc nhích tí nào, tính ngươi thắng. Phục Kiến An thực sự là không có cách nào. Chỉ có thể nói như vậy. Đồng lý, ngươi nếu là có thể ăn ta một trường, cũng coi như ngươi thắng. Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn Phục Kiến An đạo. Thần sắc bình tĩnh, như là đã là hoàn tất thi kiểm tra. Vậy liền nên giải quyết phiền toái. Tốt, người nhưng không được lại lóe lên tránh. Phục Kiến An lộ ra hưng phấn mà nụ cười dữ tợn. Quyền đối trưởng loại chuyện này, hắn từ trước đến nay là sẽ không thua. Tràn đầy tự tin, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Phục Cảnh Đồng cười lạnh hai tiếng. Giống như là nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Lữ Thiên. Cùng Phục Kiến An đối quyền a, loại chuyện này ngay cả hắn cũng không dám làm. Phục Yến cùng Phục Nha cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không xem trọng Lữ Thiên. Một đêm kia, Lữ Thiên minh rõ là có kiếm, nhưng bây giờ thế mà không sử dụng kiếm cùng người chiến đấu. Đây không phải buồn cười a. Phục Kiến An toàn thân hỏa diễm hội tụ bên phải quyền phía trên, cháy hừng hực, giống như là kia một vòng như mặt trời chói mắt. Trong không khí, có thiêu đốt cảm giác truyền ra. Trên mặt đất cỏ dại cũng là nháy mắt khô cạn, bị bốc hơi trình độ. Một quyền này, rõ ràng muốn so trước đó nắm đấm càng mãnh liệt hơn. Bạo vượn quyền, theo Phục Kiến An thấp A, kia nhảy vọt hỏa diễm hóa thành một con vượn, gầm thét hướng phía Lữ Thiên vọt tới. Lữ Thiên hít sâu, nhắm mắt lại, nhìn xem hắn bộ dáng như thế. Phục Cảnh Đồng, Phục Yến, Phục Nha lập tức mở to hai mắt nhìn. Đây là làm cái gì? Muốn chết à? Lữ Thiên rất nhanh lại là mở mắt ra. Chí Tôn Đế Hoàng quyết thôi động. Một bức huyết tinh giáp bọc tại hắn trên thân. Nhìn xem huyết tinh giáp đột nhiên xuất hiện. Phục Cảnh Đồng, Phục Yến, Phục Nha run lên trong lòng. Rõ ràng có thể cảm giác được Lữ Thiên khí tức mạnh lên rất nhiều. Phục Kiến An cũng là ánh mắt ngưng lại. Đồng thời càng mãnh liệt hơn thôi động nguyên khí trong cơ thể. Lữ Thiên chậm rãi giơ tay lên. Nguyên khí màu vàng óng hội tụ tại bàn tay hắn phía trên. Một tầng màng mỏng bao trùm tại trên đó. Như hoàng kim rèn đúc mà thành. Như lai thần trưởng. Đây là đem nguyên khí dung nhập bàn tay huyết nhục bên trong. So cách không oanh kích uy năng phải lớn hơn không ít. Phục Kiến An nắm đấm cùng Lữ Thiên bàn tay đối bính lại với nhau. Cuồng bạo nguyên khí lấy hai người bọn họ làm trung tâm chấn động ra đến. Khiến cho bãi cỏ tung bay. Phục Kiến An gầm thét. Còn sót lại nguyên khí tất cả đều rót vào hữu quyền bên trong. Đoàn kia sắp dập tắt hỏa diễm nháy mắt đằng huy. Hừ, Lữ Thiên hừ lạnh một tiếng. Hỏa vân mãng thú hỏa tại trên bàn tay ngưng tụ mà thành. Đại Nhật, Như Lai thần trưởng, hào quang sáng chói lóa mắt, đâm vào Phục Yến ba người nhắm mắt lại, quay đầu sang chỗ khác. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, bụi mù che mất hết thảy, để người nhìn không rõ ràng tình trạng. Ha ha, đoán chừng kia tiểu tử gãy cánh tay a. Phục Cảnh Đồng lắc đầu cười lạnh, hà tất phải như vậy đâu. Cái này cũng không trách bọn họ tàn nhẫn. Đây là đối phương tự tìm. Phục Yến cùng Phục Nha cũng là thăm dò nhìn qua. Bụi mù tiêu tán. Bọn hắn ngây ngẩn cả người. Con mắt thẳng vào nhìn xem phía trước không cách nào di động. Kiến An a, chấm ngoặc kép. Phục Cảnh Đồng chính là muốn nói cái gì. Cũng là bị trước mặt một màn rung động đến. Chỉ kiến giải mặt xuất hiện một vài 10 mét hố to. Cái hố bên trong Lữ Thiên bình yên vô sự đứng. Cả đời cẩm y vẫn như cũ, chỉ có một sợi tóc tại không trung thiêu đốt thành cho tàn. Mà tại lòng bàn chân hắn hạ, Phục Kiến An đã là ngất đi, trên cánh tay phải có đáng sợ vết thương, bốc lên khói trắng, tựa hồ là, quen, giống, Kiến An, Phục Cảnh Đồng kinh hô một tiếng, cùng Diễm Thán vượn vội vàng xông lên phía trước xem xét. Lữ Thiên nhảy lên thần A Lương. Khoan thai hướng lấy Thạch Thương Thành đi đến. Một trận chiến này, với hắn mà nói thu hoạch tương đối khá. Chẳng những đối với Phục tộc có càng sâu hiểu rõ. Đối với Tu La mắt cũng là có khá lớn nhận biết. Phục Yến cùng Phục Nha ngơ ngác nhìn Lữ Thiên bóng lưng rời đi. Trong lúc nhất thời có chút chất phác. Đối phương, còn không có động kiếm a. Bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ Lữ Thiên một đêm kia kinh thiên một kiếm. Nói cách khác. Đối phương còn có rất mạnh giữ lại. Vừa nghĩ tới nơi này, bọn hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ. May mắn đêm đó bọn hắn không có gì đặc thù ý nghĩ. Nếu không khả năng sớm đã là trở thành tử thi. Người đứng lại đó cho ta. Phục Cảnh Đồng giận dữ hét. Chí Hữu bị tổn thương. Hắn há có thể dung nhẫn Lữ Thiên cứ như vậy lạnh nhạt rời đi. Lữ Thiên quay đầu lại. Nhìn xem hắn. Nói. Người cũng muốn đánh, Phục Cảnh Đồng không nói lời nào, nhưng mi tâm nhưng lại có rườm ra trận văn bắt đầu lấp lóe. Trên người lăng lệ khí thế bắt đầu thai nghén, đồng thời, tại cách đó không xa, cái đuôi lớn tượng mi tâm cũng là xuất hiện giống nhau trận văn. Lữ Thiên ánh mắt ngưng lại, Tu La mắt thấy ra một tia phi phàm khí tức, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên lẩm bẩm. Chẳng lẽ cái này Phục tộc bí thuật còn có thể diễn hóa? Dừng tay. Đúng lúc này, nơi xa tới một đội nhân mã. Trùng trùng điệp điệp, cầm đầu chính là Phục Mộng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.